chỉ sợ cũng không nghĩ đến đi, chuyện như vậy xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ thông cáo, thậm chí ngay cả một chút xíu tin tức đều không có. Ở thời điểm này, lão nhân không khỏi nhìn phía Phật Đà Thánh Địa một phương hướng khác, hai mắt phát lạnh, lầm bầm nói ra, cuối cùng là muốn làm gì sao? Sắp biến thiên sao? Nói ra lời này thời điểm, lão nhân trong đôi mắt lộ ra đáng sợ không gì sánh được sát ý, nhưng là, lão nhân cảm thấy cái này tự hồ lại có chút không có khả năng, nếu quả như thật sắp biến thiên, cái này tự hồ lại quá mức đường đột, chỉ sợ tại Phật Đà Thánh Địa là không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận, một tên tiểu bối, có thể thay đổi cái gì đâu. Một hồi lâu, lão nhân lấy lại tinh thần, nhìn qua Lý Thất Dạ chỗ đi xa phương hướng, như có điều suy nghĩ, nếu như xuất hiện một cái tuyệt thế vô song thiên tài, hắn còn có thể lý giải, nhưng là, hết lần này tới lần khác ra như thế một cái bình thường tiểu tử, từ đạo hạnh đến xem, đó là nông cạn cực kỳ, cái này để cho người ta nghĩ không ra, cái này cũng giải thích không thông. Chỉ bất quá, lão nhân không có đi theo dõi Lý Thất Dạ, hắn cảm thấy đây là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt, bởi vì hắn biết, Lý Thất Dạ đạo hạnh mặc dù nông cạn, nhưng là, phía sau vẫn là có người chỗ dựa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.